Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1005, sai lầm. Được rồi, quên đi, ngươi vào đi thôi, để cho lão già ta đang ngẫm nghĩ, cái này khí tức là cái gì? Lão đầu rất nhanh liền tiến vào minh tưởng trạng thái, cũng không biết hắn cuối cùng đang suy nghĩ gì. Lâm Tiêu có chút không giải thích được, sờ một cái mình cầm, ngay tại cũng không để ý đến lão đầu, tự mình đi vào bên trong đi. Cửa vào nơi này là một cái hành lang dài, tại hành lang dài hai bên có bốn cái lõm đi vào lá chắn, bên trong để pho tượng, một cái trong đó chính là vừa mới lão đầu tử kia, mà mấy cái khác Lâm Tiêu liền không nhận ra. Bàn tử đã sớm biến mất tại rồi trước mặt hắn. Tại đây thật là thư các sao? Thấy thế nào đều cảm thấy u ám vô cùng. Lúc này Lâm Tiêu tâm lý rất không thoải mái, nhịp bước cũng là càng lúc càng nhanh. Hành lang rất dài, mặc kệ Lâm Tiêu làm sao đi đều đi không được phần cuối một dạng. Quay đầu nhìn lại, lão nhân vẫn ở chỗ cũ lối vào. Lâm Tiêu tựa hồ phát hiện trong đó vấn đề, liền vội vàng xoay người muốn đi hỏi lão thiên, chính là đồng dạng nhìn đến không xa, chính là vẫn phải đi rất lâu, dòng dã hao tốn cùng vừa mới đồng dạng thời gian. Tiểu tử ngươi làm sao liền nhanh như vậy đi ra, không vào đi sao? Lão đầu vẫn không có nghĩ thông suốt, nhìn thấy Lâm Tiêu ra, cười híp mắt nói ra, đúng rồi, hướng nói cho ngươi biết, sau khi đi vào, không được đi suốt, phải đem để tay ở bên phải trên tường, không nên rời khỏi, không thì ngươi chỉ có thể cùng thời gian thi chạy, nhưng mà vĩnh viễn cũng không cần muốn đến điểm cuối. Nghe được lão đầu nói chuyện sau đó, Lâm Tiêu có loại đánh người kích động, nếu không phải nhìn thấy đối phương là một ông lão, hắn khả năng thật biết nổi gióa. Ngượng ngùng, tiểu tử, nhìn thấy lão đầu nụ cười áy náy sau đó, Lâm Tiêu cũng coi là thoải mái trong lòng rồi rất nhiều. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn còn là cố ý tức giận. Kỳ thực Lâm Tiêu sớm liền phát hiện cái vấn đề này, có thể là chính là không biết làm sao giải quyết. Trải qua lão đầu vừa nói như thế, tất cả vấn đề liền đều giải quyết xong. Khó trách vừa mới nhìn thấy Lý Tiểu Phi mấy người bọn hắn đều là lấy tay hoặc là đồ vật tiếp xúc được lá chắn mới vào trong. Theo sau Lâm Tiêu cũng là dùng đồng dạng phương pháp, đưa tay đặt ở trên tường, trong nháy mắt không gian trở nên nhúc nhích, thật giống như tạo thành một cái không gian độc lập. Khi Lâm Tiêu đưa tay thu sau khi trở về, không gian lần nữa trở nên bình thường, hướng theo tay phải chạm, Lâm Tiêu rất nhanh đã đi qua hành lang, chỗ rẽ đã đến một cái đại môn phía trước. Đại môn phía trên có hai con mắt, bên trong đôi mắt toàn bộ đều là văn tự, rất nhiều văn tự hắn là xem không rõ, có thể là trên cái thế giới này văn tự. Ồ, tại sao có thể có mình thế giới kia danh tự đi? Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, hắn từ kia hai con mắt trong cư nhiên thấy được thế giới của mình văn tự. Điều này đại biểu cái gì? Há chẳng phải là nói có thế giới của mình người đến qua tại đây, còn để lại thế giới của mình chữ. Đây không phải là rõ ràng muốn bại lộ mình sao? Lâm Tiêu càng đi càng gần, hắn muốn nhìn rõ kia chữ cuối cùng viết là cái gì. Không dễ dàng giữa, tay hắn đã ly khai vách tường, không gian lần nữa vặn vẹo, biến thành bình thường bộ dáng, nhưng mà cửa không có. Mình mặc nhiên đứng ở trong hành lang mặt, gặp, nhìn thấy hoàn cảnh biến hóa. Lâm Tiêu muốn đem tay lần nữa đặt vào trên tường, xong mà liền trong khoảnh khắc đó, hắn đi tới một cái đặc biệt địa phương. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu biến mất một khắc này, cửa phía ngoài miệng lão đầu rốt cuộc lại phản ứng lại. Xong rồi, hướng cho tiểu tử kia nói, nửa đường nếu mà tay ly khai lá chắn, tuyệt đối không nên lại trả về, nếu không thì sẽ có đại sự, sẽ được đưa đến một cái không khỏi mới đi. Lão đầu một vừa lầm bầm lầu bầu đến, vừa hướng viết sách trong các đi tới. hết thảy đều quá muộn. Lâm Tiêu đã đứng ở một cái hắc ám địa phương bên trên. Ha, hắc, hắc, lại người mới tới. Lần này không biết là cái nào kẻ xui xẻo bị ném đến nơi này. Tới nơi này người cơ hồ đều là người sắp chết. Lần này tới một cái nhỏ thịt tươi. Hắn phần mông ta muốn. Một thanh âm trong đó ở trong bóng tối. Vang rồi. Không, không, không. Người khác ta cũng muốn. Một cái thanh âm khác cũng ở trong bóng tối vang rồi. Cút ngay. Lão tử tại đây quy lão đại chúng ta quản hạt. Các ngươi muốn. Còn tất phải trải qua lão đại đồng ý. Đột nhiên một cái nương khí âm thanh xuất hiện ở đen nhèm trong không gian. Đang bởi vì cái này âm thanh xuất hiện, tại cũng không có ai dám nói gì. Đáng tiếc thịt này trắng nõn nà. Các ngươi là ai? Tại đây là địa phương nào? Lâm Tiêu cau mày. Hắn có thể cảm giác được nơi này có vô số thần thức quét tới, tựa hồ muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Lâm Tiêu mà nói không có được những thanh âm này đáp ứng. Tĩnh lặng, căn bản liền một chút âm thanh cũng không có. Một lúc lâu, một cái tiếng bước chân truyền đến. Đen nhèm bên trong không gian. Loại này một cái tiếng bước chân để cho Lâm Tiêu cảm thấy một tia áp lực. Linh diễm bị hắn thả ra. Nhưng mà ngoại trừ linh diễm quang mang ra mặc nhiên là tối đen một phiến. Căn bản không có quang mang đáng nói. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thậm chí ngay cả tâm diễm quang mang đều chiếu sáng không được. Cho dù là một cm địa phương. Hoành, Lâm Tiêu dứt khoát trực tiếp liền ngồi trên mặt đất. Nghe tiếng bước chân kia từ xa đến gần. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân dừng ở Lâm Tiêu phía trước. Hắn có thể cảm giác được. Đột nhiên một đôi tay đưa ra ngoài. Nắm lấy y phục của hắn liền hướng trong đen kịt kéo đi. Đi ra cho ta. May mà kịp thời tìm đến. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Là lão đầu. Kinh ngạc đi. Còn không mau cảm ơn ta một phát. Nếu không phải ta, ngươi sợ rằng sẽ bị những thứ đó ăn liền cốt đầu cũng sẽ không khạc. Lão đầu tươi vui nhìn đến Lâm Tiêu. Vàng vàng răng bại lộ ở trong không khí. Khỏi phải nói có bao nhiêu chán ghét. Lâm Tiêu thấy mình sau khi ra ngoài, lập tức liền đứng lên. Vẫn là cái kia hành lang, vẫn là lão đầu trước mắt. Có chút hoảng hốt thần sắc, dần dần tỉnh táo lại. Lão đầu, cụ gia ngươi, đây nơi nào? Suýt chút nữa ngay cả mạng đều ném vào. Lâm Tiêu nói không sai. Nếu không phải lão đầu này tới kịp thời, sợ rằng cái kia không tên cái gì đã đứng ở trước mặt mình. Còn kém không có động thủ, lão đầu ấy náy tươi vui, cũng không thể đại biểu Lâm Tiêu liền có thể hiểu được hắn. Tiểu tử, là trách lão đầu ta sai, ngươi cái này còn không có tiến vào thư các, liền gặp phải nhiều chuyện như vậy, xem như lão già ta lần đầu nhìn thấy. Ngày thường những tiểu tử kia tới nơi này đọc sách, đều là đi cửa sau, không nghĩ tới hôm nay trước khi đi cửa đến còn rất nhiều. Lão đầu mà nói, nhất thời để cho Lâm Tiêu muốn tẩn hắn một trận, hữu hậu cửa không nói sớm, nhất định phải một cái mới tới trước khi đi cửa, hơn nữa bên trong còn quỷ dị như vậy, u ám. Tiểu tử, thành thật nói cho ta biết, ngươi cuối cùng nhìn thấy cái gì? Lão đầu mỉm cười lần hai hỏi. Một bên Lâm Tiêu không có nghĩ tới cái này lão đầu cư nhiên kiên trì như vậy. Cũng là không có cất giữ nói ra. Ta thấy được một cái thế giới. Một cái từ sách tạo thành thế giới. Khi hắn nói hết lời sau đó, lão đầu ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Bên trong đôi mắt lòe ánh sáng sáng lên. Thật giống như phát hiện bảo một dạng. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.